Dị thế tà quân, chương 303, quá trình thu thập dược thảo, góc truyện audio.com, chỉ thấy một đội binh mã hộ tống hơn 10 chiếc xe đứng đầy trước cửa quân gia, từ trên xe một hàng dài gia nhân bước xuống, trên tay mang đủ các thứ, người mang thùng, người mang hòm, hoặc là tinh xảo hoặc là cũ kỹ. Tất cả xếp hàng chỉnh tề đi vào quân gia, mùi thuốc đông y cay mũi là từ trong thùng, trong hộp truyền ra. May mắn là đội nhân mã này hướng trong nhà mang vào chứ không phải là quân gia. Nếu không quân Mạc Tà chắc chắn sẽ nhầm, đang bị tịch thu gia sản, cảnh này vốn đã đủ loạn rồi, nhưng mà như thế vẫn chưa hết, bên cạnh đó còn vài chục vị lão nhân ngoài 50 thân mặc trường bào đứng dậm chân kêu khóc xin xỏ, tình hình càng thêm hỗn loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà đến nỗi như vậy, quân đại thiếu gia bụng đầy nghi hoặc muốn xuyên qua đám người này đi vào cửa chính. Đột nhiên mấy trung niên đang ở đó nhìn thấy hắn liền chạy lại quỳ cả xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cầu xin. Tam thiếu gia, quân thiếu gia xin ngài thương xót, rộng lòng giúp đỡ mà buông tha chúng ta đi, chúng ta nguyện lập bài vị trường sinh cho ngài, cầu trời phù hộ ngài sống lâu trăm tuổi, phú quý muôn đời. Chúng ta gia cảnh khó khăn, trên có mẹ già dưới còn con nhỏ, ngài hãy rủ lòng từ bi. Quân Mạc Tà ngẩn người, chuyện này có liên quan gì tới ta? Chuyện này nghe giống như ta là kẻ bất lương, ác bá, khinh nam phách nữ trong truyền thuyết vậy, rốt cuộc chuyện này là chuyện gì a? Rốt cuộc sao lại thế này? Quân Mạc Tà nhíu mày, hắn biết bây giờ hỏi bọn người này cũng như không hỏi nên hắn trực tiếp hỏi một tên lính gác cửa ở đó. Không ngờ tên lính cũng lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng nguyên nhân sự việc. Đang lúc quân đại thiếu gia hết sức buồn bực thì mặt đất truyền đến một trận chấn động, một cái đầu to lớn cành càng đi tới. Và Tam thiếu gia, những thứ thuốc ngươi cần ta đều đã đưa tới, có thể tìm được hay không tìm được ta đều kiếm về. Đường Bàn Tử bày ra ngữ điệu đặc biệt giống như là đưa lên vật quý hiếm vậy, bàn tay so với tay gấu còn to hơn vung lên vung xuống. Những thứ này đều là tự thân ta kiếm về cho ngươi, mỗi thứ 100 cân. Quân Mạc Tà hoa mắt, ta phân phó ngươi dùng mọi khả năng lấy dược liệu càng nhiều càng tốt. Nhưng mấy lão đầu tử và trung niên này đang làm gì ở đây, ngạc nhiên hỏi. Nhiều thuốc như vậy ngươi lấy đâu ra, còn những người này sao lại ở đây, họ sao lại như vậy? Kìa Tam thiếu, tất cả mọi người là người một nhà mà, sao lại nói chuyện như người ngoài thế? Suy đoán một chút là hiểu được lại còn giả bộ hồ đồ sao? Đường Nguyên nháy mắt, bộ dáng rõ ràng là ngươi hiểu lại còn ra vẻ. Đường thiếu gia, quân thiếu gia, thỉnh hai vị rộng lòng giúp đỡ, tha cho chúng tôi một lần đi, cho chúng tôi một con đường sống. Vẫn là những người đó, thấy Bàn Tử tới đã đến, lại khóc lóc quỳ xuống lạy như dã tỏi. Dịch, định để là lạy như tế sao cơ, nhưng mà tôn trọng tác giả nên để là dã tỏi. Đóng ngoặc đơn, ngươi, quân Mạc Tà kinh ngạc một lúc lâu, sau đó mơ hồ hiểu được đại khái sự tình từ đầu đến cuối. Sự việc như vậy chắc do tên Bàn Tử trực tiếp tịch thu gia sản mấy tiệm thuốc này, chứ nhiều thuốc như vậy hắn làm gì còn cách nào khác mà kiếm ra được. Ngươi cần vội như vậy, lại còn đòi số lượng lớn trong thời gian ngắn, ta đi nơi nào tìm cho ngươi. Cuối cùng ta phải vắt óc suy nghĩ mới tìm được cách này, quyết thắng thiên lý. Nói đến chuyện này đường, góc truyện audio.com, Nguyên rất đắc ý, mặt mày hớn hở nói. Vì thế ta cả đêm an bài, muốn từ những tiệm thuốc này thu mua dược liệu của bọn họ, nhưng chúng ta cần số lượng quá nhiều nên bọn họ nói không muốn bán, nói rằng một khi bán đi như vậy, sinh ý thông thường bọn họ cũng không làm được. Quân Mạc Tà không nói gì, chỉ đảo cặp mắt trắng dã. Hành động của ngươi quá vô lý, mang toàn bộ thuốc trong kho của người ta đi, người ta làm sao có thể buôn bán được. Toàn bộ vốn liếng nhà người ta ngươi nói ngay lập tức cần toàn bộ, chẳng lẽ để cho người ta chỉ có cửa hàng trống. Vì thế mà ngươi nổi giận, Đường Nguyên trừng mắt đằng đằng sát khí, con mẹ nó, lại có thể lấy lý do sinh ý cự tuyệt ta. Nếu như không bán cho ta chẳng phải bỏ qua một khách hàng lớn sao? Làm gì có cái lý nào như vậy? Dám khinh dễ hai huynh đệ ta, chẳng nhẽ không còn vương pháp hay sao? Một khi đã như vậy ta cho bọn chúng vĩnh viễn không cần buôn bán. Vì thế sáng hôm nay bổn thiếu gia ta đi hình bộ lấy một lượng lớn công văn, sau đó mạnh mẽ đến chỉnh đốn, thuận tiện đem hết kho của mấy nhà thuốc lớn nhất về đây. Những nhà thuốc này chính là những nhà hôm trước đóng cửa không bán cho ta, thái độ lì lợm, hiện toàn bộ dược liệu ta đều mang về đây. Quân Mạc Tà lảo đảo, ngươi dùng lý do gì tịch thu gia sản? Một lượng lớn công văn của hình bộ như vậy ngươi nói cần là lấy, ngươi quan hệ cũng trâu bò đấy nhỉ. Tam thiếu, ngươi có ngu ngốc không vậy? Chẳng giống ngươi ngày thường tí nào cả. Đường Nguyên nhìn hắn vẻ mặt nghi ngờ. Lấy thân phận huynh đệ chúng ta tịch thu gia sản những nhà này còn cần lý do hay sao? Tịch thu gia sản bọn chúng đã là tôn trọng chúng rồi.